Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, mới lạ tiêu thụ tổng đại lý. Các người Hyderabad khoáng thạch bán thế nào? Vương Dung ngẩng đầu lên hỏi, chúng ta không hề là đơn thuần bán khoáng thạch. Đầu tiên chúng ta cũng không chấp nhận ngũ thủ tiền, tiền đồng, bạc, trung thổ tiền bạc ở chúng ta Thiên Trúc không hề lưu thông. Bất quá hoàng kim cùng châu báu có thể tiếp thu. Hai tên tăng nhân nói. Vương Dung gật gật đầu. Cái này cùng những Tây vực kia thương nhân người Hồ như thế. Hắn đúng là một chút không ngoài ý muốn. Mặt khác, chúng ta cũng không chấp nhận một mình bán lẻ. Nếu như công tử vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ, muốn mua mấy cái vui đùa một chút, hoặc là tốp nhỏ lượng mua, xin thứ cho chúng ta cũng không chấp nhận. Công tử vẫn là nhanh chóng rời đi. Hai tên tăng nhân nói đến lúc sau một mặt nghiêm túc. Hai người không xa vạn dặm, đi tới trung thổ cũng không phải là muốn bán hai nén bạc, kiếm lời mấy cái món tiền nhỏ, mà là hy vọng tìm một cái khách hàng lớn. Đây là bọn hắn trên thân gánh vác sứ mệnh. Cuối cùng, nếu như đạt thành giao dịch, ít nhất phải có một nửa tiền hàng dùng lương thực đến đánh đổi. Này là trọng yếu nhất, cũng là chúng ta giao dịch điều kiện tiên quyết. Nếu như có thể làm được điểm này, mới có thể bị chúng ta coi là chân chính hợp tác đồng bọn. Hơn nữa ngươi cùng gia tộc của ngươi, cũng đem thu được cho chúng ta sở hữu Thiên Trúc người tôn kính cùng cảm tạ. Chúng ta Hyderabad cũng đem liên tục không ngừng hướng về các ngươi. Ngoặc kép, hai tên tăng nhân Thiên Trúc một mặt chân thành nói. A, Vương Dung hô nhỏ một tiếng. Một mặt bất ngờ, không chấp nhận ngũ thủ tiền cùng đồng ngân. Bạch ngân cái này còn có thể lý giải, nhưng là yêu cầu giao dịch nội dung ít nhất phải có một nửa cho vay dùng lương thực để thay thế. Đây thật sự là ra ngoài Vương Dung ngoài ý muốn. Nào có giao dịch dùng lương thực để thay thế? Vương Dung bắt đầu còn tưởng rằng này hai hòa thượng đang nói đùa. Nhưng nhìn thấy hai người vẻ chăm chú, Vương Dung liền biết. Bọn họ là thật lòng. Làm sao lại như vậy? Vương Dung trong đầu liên tiếp. Này có thể nói là hắn nghe qua kỳ quái nhất giao dịch nội dung. Bất quá, nhìn ánh mắt của hai người, Vương Dung trong lòng hơi động. Chỗ sâu trong óc đột nhiên cặn bã nổi lên. Nhớ tới đời trước một ít bị quên lãng ký ức. Thiên Trúc cùng trung thổ là không cùng. Người nơi đâu miệng đông đảo, nhưng còn lâu mới có được trung thổ giàu có. Dựa theo Vương Dung hiểu rõ, Thiên Trúc phần lớn thời gian đều bị xử cực độ bần cùng. Ngọn lửa chiến tranh, hắc ám cùng trong hỗn loạn, này cũng giải thích tại sao Thiên Trúc sở hữu Hyderabad loại này quý hiếm chiến lược tài. Nguyên, nhưng chưa từng có tự mình lợi dụng, mà là cầm khắp thế giới bán. Bọn họ cần lương thực, mà lại là đại lượng lương thực. Nói một nửa kỳ thật vẫn là giấu giếm. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, chỉ sợ bọn họ hy vọng toàn bộ đều đổi thành lương thực, mang về Thiên Trúc đi. Nghĩ tới đây, Vương Dung trong đầu dần dần rõ tích lên. Dựa theo ký ức đến xem, nếu như không có bất ngờ, Thiên Trúc chính đang náo sao sao sao. Này hai tên tăng nhân từ Thiên Trúc mà đến, trên thân gánh vác to lớn nhận lệnh, cũng khó trách bọn hắn đối với tiểu ngạch giao dịch căn bản không có hứng thú. Ngoặc kép, bất quá, này cũng không tốt làm a. Vương Dung nhíu mày, nhưng là nhớ tới một chuyện, chỉ cần có tiền, trên lý thuyết, ở đại đường cái gì đều là có thể mua, nhưng là vấn đề là... Đại đường là tiến hành lương thực quản chế. Một hạt gạo, một hạt kê đều là rất khó dễ dàng buôn bán đến nước ngoài đi. Dân dĩ thực vi thiên. Trên thực tế, không chỉ là đại đường. Đi lên trước nữa, mặc kệ bất kỳ triều đại nào đều là tiến hành nghiêm khắc lương thực quản chế. Hai người này Hồ Tăng muốn dùng một nửa lương thực để thay thế cho vay. Này bằng với cho Vương Dung ra một vấn đề khó, một mình buôn bán lương thực đến nước ngoài, cái kia đó là một con đường chết. Chỉ bằng đầu này, e sợ toàn bộ đại đường sẽ không có người có thể thỏa mãn hai người này. Hồ Tăng, Vương Dung này mới phản ứng được. Một đời trước đại đường cùng Út Steel loại này chiến lược tài nguyên bỏ lỡ cơ hội cũng không phải là không có nguyên nhân. Hai người này Hồ Tăng điều kiện tuyệt không phải bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng thỏa mãn. Vương Dung sâu sắc cảm nhận được vướng tay chân. Bất quá liền để hắn như thế từ bỏ Út Steel vậy cũng là không thể nào. Ngoặc kép, lẽ nào cứ như vậy vô cớ làm lợi những Ả Rập kia người? Vương Dung trong lòng nhíu mày. Hắn nhưng là biết, tương lai Ả Rập nhưng là sẽ trở thành đại đường cái họa tâm phúc. Nếu để cho những người này cùng rất nhiều Hyderabad khoáng thạch, cái kia tất nhiên là như hổ thêm cánh. Hơn nữa càng quan trọng hơn là Vương Dung biết này cũng không phải là của mình ảo tưởng, mà là một đời trước đã từng xảy ra sự thực. Nếu như có thể ăn đại lượng Hyderabad khoáng thạch, không chỉ có thể để cho mình từ giữa đắc lợi, hơn nữa cũng có thể vô hình chung suy yếu đại đường đối thủ. Không đúng, người Ả Rập ăn không phải là hạt thóc. Vương Dung trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Người Ả Rập là không ăn cơm tẻ, bọn họ ăn chính là một loại to lớn quả hải táng. Mà lại hướng Bắc, đột quyết trên thảo nguyên càng là chưa bao giờ mọc ra quá bất kỳ lương thực. Thế nhưng Hyderabad tăng nhân nhưng đồng dạng ở hai địa phương này bán khoáng thạch. Rất hiển nhiên, thiên trúc nhân khẩu bên trong, lương thực, cùng trung thổ người lý giải, lương thực, có sự bất đồng rất lớn. Phải biết, thiên trúc hiện tại có thể là ở vào đại nạn đói bên trong a. Chỉ cần là ăn, nơi nào sẽ tính toán nhiều như vậy? Rất hiển nhiên, nếu như không chú ý đến điểm này, rất có thể bởi vì đại đường lương thực quản chế sách lược mà nói vỡ. Nghĩ tới đây, Vương Dung trong lòng đột nhiên trở nên hưng phấn. Hai vị đại sư, quả táo, quả lê này một ít thức ăn có thể hay không? Vương Dung đột nhiên hỏi. Hai tên Hồ Tăng đều là một mặt ngạc nhiên, thế nhưng là chậm rãi gật gật đầu. Bọn họ đã điều tra, trung thổ người ăn loại này cơm tẻ là rất thích hợp thiên trúc người. Nếu như có thể đem này trồng lương thực đại lượng vận chuyển về thiên trúc, như vậy là không thể tốt hơn. Thế nhưng nếu như không có, đổi thành cái khác ăn cũng giống như vậy. Thiên trúc hiện tại nhưng là đang ở nạn đói bên trong a. Cái kia chuối tiêu, túp, hạt kê, cao lương đây? Vương Dung tiếp tục hỏi. Một mặt hưng phấn, như vậy cũng có thể. Hai tên Hồ Tăng liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, chỉ cần là ăn, nơi nào sẽ tính toán như vậy. Ha ha ha, cái kia trâu, dê, lạc đà đây. Vương Dung cười ha ha, nghĩ đến càng xa hơn. Đại đường tuy rằng quản chế lương thực, thế nhưng trên thảo nguyên trâu, dê nhưng là không bị quản chế. Ở người đột quyết trên lãnh địa, mênh mông vô bờ, tảng lớn loại này súc vật, nếu như những này Hồ Tăng suy nghĩ phải lượng lớn lương thực, hoàn toàn có thể vòng qua đại đường quốc sách, mượn đột quyết người, đến thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Đây chính là rất tốt biến báo chi đạo. Nếu có trâu, dê, vậy thì càng tốt cực kỳ. Hai tên Hồ Tăng nói, so với quả táo, quả lê những này rất khó thu gom hoa quả. Không thể nghi ngờ dê bò loại hình, lương thực, càng được hoan nghênh. Chỉ cần có thể giải quyết thiên trúc nạn đói vấn đề. Đến cùng là cái gì? Bọn họ kỳ thực ngược lại không hề là rất chú ý. Nếu như công tử cùng phía sau ngươi gia tộc có thể tiếp thu điểm này, vậy kế tiếp, chúng ta là có thể tiếp tục nói nữa. Hai tên Hồ Tăng nhìn Vương Dung, rõ ràng so trước đó cảm thấy hứng thú nhiều lắm. Như vậy giá tiền đâu? Vương Dung cười nói, đã đạt thành điểm thứ nhất nhận thức chung. Song phương bầu không khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Nếu như dựa theo các ngươi trung thổ giá cả, Hyderabad khoáng thạch đại khái là một quân 300 lượng hoàng kim. Hai người thành tiếng nói. 300 lượng hoàng kim. Vương Sung nhìn hai người, lấy làm kinh hãi. Làm sao? Chê Đát nhìn thấy Vương Sung vẻ mặt, hai tên thiên trúc tăng nhân vẻ mặt nhất thời chìm xuống. 300 lượng hoàng kim là chúng ta giá rẻ, là tuyệt đối không thể lại hàng. Ta còn tưởng rằng chúng ta có thể đạt thành nhất trí. Nếu như không thể tiếp thu cái giá này, chúng ta liền không có cách nào hợp tác rồi. Xem ra, ngươi cùng gia tộc của ngươi cũng không phải chúng ta chân chính hợp tác đồng bọn. Ngoặc kép, hai tên thiên trúc tăng nhân thái độ lãnh đạm rất nhiều. Cùng chi tới trước cái 180 độ bước ngoặt lớn. 300 lượng hoàng kim một quân giá cả, là bọn họ trước khi lên đường tất cả mọi người tụ tập cùng nhau thỏa thuận đi ra nhất giá cả thích hợp. Đại tế ti đã sáng tỏ thuyết minh, nếu như thấp hơn cái giá này, tuyệt đối không thể thành giao. Hyderabad khoáng thạch không giống với phổ thông quặng sắt, không thể dựa theo phổ thông quặng sắt giá cả đi bán. Ở đến trung thổ trước, bọn họ còn đi qua rất nhiều những nơi khác, cũng đã gặp qua rất nhiều người, trong đó mặc kệ giống như Vương Sung, có thể nói lưu loát phạn ngữ người. Đương thời bọn họ nghe được cái giá này, cũng là giống như Vương Sung phản ứng. Nếu như không thể giống như bọn họ lý giải Hyderabad khoáng thạch chân chính giá cả, như vậy những này giao dịch liền không có cách nào nói nữa. Xem ra, trung thổ không hề là Hyderabad khoáng thạch địa phương thích hợp. Hai người lạnh lùng nói, liền muốn xoay người rời đi. Ở trung thổ đại đường mấy tháng, bọn họ kỳ thực đã phán định nơi này cũng không thích hợp Hyderabad khoáng thạch tiêu thụ. Dựa theo hai người kế hoạch, mấy ngày nữa bọn họ liền sẽ trở về Thiên Trúc. Vừa gặp phải Vương Sung thời điểm, hai người còn tưởng rằng sẽ có không cùng. Không nghĩ tới, kết quả vẫn là như thế. Hiện tại Vương Sung phản ứng, trái lại thúc đẩy hai người càng thêm xác định ban đầu phán định. Trung thổ xác thực không thích hợp Hyderabad khoáng thạch. Đợi một chút, hai vị đại sư, các ngươi hiểu lầm. Nhìn thấy hai tên hồ tăng xoay người phải đi, Vương Sung dở khóc dở cười, liền liền ngoắc, gọi lại hai người. Không sai, Hyderabad khoáng thạch giá cả xác thực rất đắt, hơn nữa không phải bình thường quý, là rất đắt rất đắt. 300 lượng hoàng kim nếu như dùng tới mua cái khác quặng sắt, e sợ đều có thể mua đến mấy chục xe. Lấy cái giá này mua quặng sắt, tuyệt đối là xa xỉ. Bất quá, nắm giữ một đời trước ký ức, Vương Sung lại sâu sâu. Ở đời sau những này Hyderabad khoáng thạch giá cả đem sẽ đạt tới đáng sợ mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn lạng hoàng kim một quân khủng bố giá cả. Mà vẫn là có tiền mà không mua được, muốn mua cũng không mua được. Hai tên hồ tăng không biết, Vương Sung không hề là chê đắt, vừa vặn ngược lại, Vương Sung là kinh ngạc ở nó giá rẻ. Cùng hậu thế những cái giá trên trời này so ra, hiện tại Hyderabad khoáng thạch quả thực chính là cải trắng giá. Vương Sung căn bản không có nghĩ đến, loại này khoáng thạch ban đầu thời điểm lại dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Vương Sung chắc chắn sẽ không ngu xuẩn tự mình nói đi ra. Hai vị đại sư, 300 hoàng kim một quân giá cả, ta có thể tiếp thu. Vương Sung đơn giản nói, nghe được câu này, hai tên hồ tăng vẻ mặt hơi nguội, này mới dừng lại dưới chân. 300 hoàng kim một quân tuy rằng không rẻ, thế nhưng chúng ta thiên trúc, quân, cùng các ngươi trung thổ, quân, không cùng. Ở trung thổ, các ngươi một quân chỉ 30 cân, thế nhưng chúng ta thiên trúc quân là đại quân, một quân có tới 50 cân. So với các ngươi trung thổ quân phải lớn hơn nhiều, trên tay ngươi Hyderabad khoáng thạch chính là một quân, một tên trong đó hồ tăng nói ra, tựa hồ muốn Vương Sung dễ chịu điểm. Vương Sung cười cợt, hắn đương nhiên biết thiên trúc cùng trung thổ khác nhau. Bất quá có một chút hai tên tăng nhân thiên trúc có nói sai rồi. Trung thổ một quân cũng không có 30 cân. thực tế nhiều nhất chính là 25, 26 cân mà thôi. Từ điểm đó tới nói, Thiên Trúc người vẫn tính là phi thường thành thật. Hơn nữa, 50 cân quặng thô thạch 300 lượng hoàng kim, đổi tính được, 1 cân mới 6 lượng hoàng kim. Thẳng thắn nói, đây thật sự là cải trắng giá. Tự mình đúng là đuổi kịp Hyderabad khoáng thạch giá thị trường tốt nhất thời điểm. Giá cả không có vấn đề, đón lấy chúng ta có thể nói chuyện làm ăn. Vương Sung nói, thỏa mãn mấy cái này tăng nhân Thiên Trúc điều kiện, đón lấy liền đến phiên tự mình tiết tấu, chỉ cần ngươi có thể tiếp thu điều kiện của chúng ta. Cái khác đương nhiên không có vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu quân khoáng thạch? Hai tên hồ tăng nói, không, không, hai vị đại sư, các ngươi hiểu lầm. Vương Sung duỗi ra một ngón tay, lắc lắc, cười nói, ta là mang theo rất lớn thành ý đến cùng các ngươi nói. Bất quá, có một chút các ngươi tính sai, ta muốn không phải bao nhiêu quân khoáng thạch, không phải một quân, cũng không phải hai quân, cũng không phải 100 quân, 1000 quân, ta muốn mua chính là bọn ngươi Hyderabad ở trung thổ, thậm chí toàn bộ đông phương thế giới tiêu thụ tổng đại lý quyền. Vương Sung ném ra điều kiện của chính mình. Một bút đoạn buôn bán có ý gì? Mua được 1 quân, 2 quân, thậm chí 100 quân, 1000 quân Hyderabad khoáng thạch có ý gì? Chỉ cần một bút Hyderabad khoáng thạch căn bản là không có cách hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Cũng không cách nào từ trên căn bản tăng cường đại đường thực lực. Vương Sung dã tâm muốn so với này lớn hơn nhiều lắm. Vương Sung muốn Thiên Trúc Hyderabad sơn mạch sau này mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm khoáng thạch, mãi cho đến nó đào quang mới thôi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.